Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 680, phán quan đến cửa. Chúng ta đây tại sao trả đòn không tới binh? Diệp Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, lạc đà gầy so ngựa còn lớn a. Yagiyu ra như thế nào đi nữa thảm, cũng so với chúng ta ra cường a. Bạch Sát nói tới chỗ này, mặt đầy tức giận nói, hơn nữa cái kia Yagiyu ra tam công tử Liễu Sinh Cát Đàn, lại còn bêu xấu sư phụ, nói là Liễu Sinh Hoành hai người ở Đại Sâm Lâm Trung bắt gặp dùng tên giả là Lý Bạch sư phụ. Được sư phụ cổ hoặc sau mới sẽ như vậy thất tâm phong. Bên ngoài cũng giao truyền cho chúng ta ra lấy người sống tâm huyết pha rượu luyện cấp, mới có thể tu luyện nhanh như vậy, cho nên người khác càng không dám tới nhà chúng ta làm lính. À, luyện cấp cuồng ma hoàn toàn mộng bức, bản cuồng ma này có tính hay không là đang ở tự làm tự chịu. Diệp Phong, mở cửa nhanh, có mấy chuyện cần hướng ngươi ngay mặt hỏi cũng đối chất. Một tiếng giống to đem mộng bức Diệp Phong thức tỉnh, một đạo pháp phù vèo một tiếng ở sân nhỏ trên bầu trời dâng lên. Pháp phù phù quang tụ thành một hàng chữ lớn, tiên kiếm thành hình bộ. Diệp Phong cả kinh, một tay ám bóp chuẩn bị tùy thời chạy trốn pháp quyết. Một tay đánh ra một đạo đại mở cửa sân pháp phù. Oanh long long long, một đám giáp binh vọt vào sân nhỏ, dẫn đầu một vị tướng mạo giống như sống bao công hình bộ phán quan. Đi tới Diệp Phong bên cạnh, quát hỏi, Diệp Phong, gần đây ngươi là có hay không đi vào Đại Sâm Lâm? Đi qua, hơn nữa còn phi thường bất hạnh đụng vào chính mình cừu gia Liễu Sinh Thập Tam Lang với Liễu Sinh Hoành. Diệp Phong mặt đầy vui mừng nói, may đệ tử bình thường làm người khá là khiêm tốn, bọn họ cũng không nhận ra ta. Ta dùng Lý Bạch dùng tên giả mới hiểm hiểm tránh được một kiếp. Này, luyện cấp cuồng ma sao sẽ biến thành như vậy cái trung thực qua rồi hả? Lương tâm phát hiện, cũng không phải, nói dối cũng phải xây dựng ở chân lý trên căn bản mới tối có sức thuyết phục. Thành thực nền móng có thể đánh nhiều lắm tù. Nói dối cao ốc liền có thể cái đắc rất cao. Nói như vậy, mà hầu rượu rượu pha chế thân nhân tâm huyết có thể tu luyện thành thần tin nhảm. Là ngươi truyền cho Liễu Sinh Thập Tam Lang cùng Sinh Hoành hai người bọn họ. Phán quan quát hỏi, không phải là quẹo nhân ma nói với bọn họ. Diệp Phong mặt đầy chân thành nói, lúc ấy quẹo nhân ma chính đang đại chiến ma Long Chu. Không địch lại đang lúc, vì để cho Liễu Sinh trưởng lão hỗ trợ, vì vậy nói ra ma hầu rượu liên quan cơ mật, bêu xấu, đây là Trần bêu xấu. Phán quan bên người nguyên cáo Liễu Sinh Cát Đàn, cũng chính là Liễu Sinh Tam Công Tử, mặt đầy tức giận nói, ta Liễu Sinh thế gia luôn luôn tuân theo chính đạo, tuyệt đối sẽ không với quẹo nhân ma loại này thập ác bất xá đại ma đầu có bất kỳ cấu kết. Hột gà thúi, khác cho các ngươi trong hầm cầu rơi vãi hương phấn rồi. Nhà các ngươi tánh tình, bây giờ toàn tiên kiếm thành nhân cũng nhất thanh nhị sở. Hơn nữa, sự thật thắng ngụy biện. Diệp Phong vèo một tiếng, móc ra một khối to lớn pháp kính. Pháp kính một chút, chỉ thấy bên trong quẹo nhân ma cùng Liễu Sinh trưởng lão đang ở vai sóng vai anh dũng phấn chiến ma bầy vườn. Ai yêu, móc sai lầm rồi một khối. Đây là người kế tiếp nội dung cốt truyện mới đúng. Diệp Phong kinh hãi nói, ta lập tức đổi qua tới. Không cần, phán quan sắc mặt đen như đáy nồi nói, đã chứng thật chuyện này là quẹo nhân ma nên làm. Chuyện này, bản quan xử ngươi hoàn toàn thuần khiết. Còn có một chuyện, Liễu Sinh Hoành khi còn sống tố cáo ngươi dùng phá lệ hèn hạ vô sỉ thủ đoạn ám sát ngoại môn đệ tử tinh anh Thạch Xuân, Liễu Sinh thế gia lưu lại ngươi thất lạc huyết y mảnh vụn, phía trên quả thật dính Thạch Xuân huyết, ngươi có gì phân biệt? Ai, lòng người chi ác độc, có thể thuốc phiện đến nỗi này cảnh, Tiểu tử á khẩu không trả lời được đang lúc, cũng chỉ có thể dùng sự thực nói chuyện. Vèo một tiếng, Diệp Phong lần nữa móc ra một khối to lớn pháp kính. Mở ra pháp kính sau, Liễu Sinh Hoành ám sát Thạch Xuân, cùng hai ông cháu Vũ Uy Tiên Cổ ngay cả cùng bọn hắn chung nhau triển vọng thành thần đại nghiệp. Rõ mồn một trước mắt, mồ hôi, tiểu tử ta trong mấy ngày qua bị dọa đến một mực không ngủ ngon giấc. Diệp Phong lau một cái trên, trán mồ hôi lạnh nói. Nói thật, ta thật không thể tin được ở chúng ta lễ nghĩa xương minh tiên kiếm thành. Lại còn sẽ cất ở đây các loại nghe rợn cả người thế gia quý tộc đại lão ra. Tiểu súc sinh, rừng vốn lớn loại chim nào cũng có. Ta Yagi yêu ra ra mấy tên bại hoại cặn bã cũng chẳng có gì lạ. Liễu Sinh Cát Đàn nhìn chằm chằm Diệp Phong, muốn rách cả mí mắt nói. Đúng vậy, thật là lớn lâm tử rất nhiều điều a. Diệp Phong mặt đầy ly kỳ nói. Ta thế nào nghe nói một cái cao quý trong rừng, nhất lâm tử cao quý chim môn, làm sao lại giết lẫn nhau được chỉ còn lại mấy con thì thầm kêu loạn tiểu ma tước cơ chứ. Tiểu súc sinh, ngươi có dũng khí. Liễu Sinh Cát Đàn hận cực đạo, thuế vụ thu lúc, xem ta như thế nào đùa chơi chết ngươi. Ba, một bạt tay hung hăng phất sau, phán quan lấy khăn tay ra xoa xoa thủ nói. Các ngươi Liễu Sinh thế gia đầu tiên là cấu kết tà ma, sau lại tang tẫn thiên lý nhân luân. Nếu không phải tổ tiên nhà ngươi dựa vào huyết chiến hợp lại hồi một lần có thể toàn tộc tha tội. Chiến công, bản phán quan lập tức liền có thể căn cứ Diệp Phong mới vừa rồi trình bằng chứng. Đưa ngươi Liễu Sinh thế gia cả nhà tập thể hạ ngục. Chém đầu răn chúng rồi, ngươi bây giờ lại còn dám giữa ban ngày. Bản trước mặt phán quan, hăm dọa sắp vì nước xuất chinh dũng sĩ, không trả lại được bế môn tư quá. Liễu Sinh Cát Đàn lập tức mang theo mèo con hai ba trích. Ảo não đi nha, Diệp Phong, bản quan rất là hiếu kỳ. Người đối với giữa bọn họ phát sinh những chuyện này, làm sao biết quan sát được như vậy cực kỳ tỉ mỉ. Phán quan nhìn chằm chằm Diệp Phong nói. Này thuần túy chẳng qua là ta cá nhân tò mò một cái vấn đề riêng. Ngươi có thể không trả lời. Xin lỗi, chuyện này quan nhà chúng ta tổ truyền một loại phòng thân bí pháp. Quả thật không thích hợp báo cho biết tình hình rõ ràng. Diệp Phong mặt đầy bất đắc dĩ nói. Đại nhân ngài suy nghĩ một chút. Tiểu tử nếu là không có tổ truyền phòng thân bí pháp, lấy tiểu tử điểm này từ đống cạn bà tu vi, làm sao có thể còn sống từ đại trong rừng rậm trở lại? Há, lão phu biết, xem ra nhà các ngươi tổ truyền ẩn thân bí pháp, cấp bậc tương đối cao minh. Phán quan nói tới chỗ này, đối với Diệp Phong nói, bản quan sự tình tất cả đều xong xuôi, lần này trở về rồi, Liễu Sinh thế mặc dù ra suy vi rồi, nhưng bách túc chi trùng tử nhi bất cương. Ngươi phải cẩn thận bọn họ trả thù, tự thu xếp ổn thỏa. Đa tạ tôn trưởng nhắc nhở. À, lần này trở về rồi, tiểu tử cũng còn chưa kịp biếu ngài a. Diệp Phong rất ngượng ngùng nói, nếu không thượng nhà chúng ta uống qua một ly nước rượu lại đi, để cho đệ tử bày tỏ hiếu tâm. Không uống không uống, nhà các ngươi rượu kình đạo quá đủ. Ai ngờ Diệp Phong lời này vừa nói ra, phán quan đại nhân lại mang theo giáp binh môn chạy trối chết. Xem ra Yagi Yuza thả ra tin nhảm, uy lực hay lại là rất lớn tích. Không có cách nào phán quan đại nhân phán định, ở đại xâm lâm trung thiếp thân trinh sát Liễu Sinh trưởng lão Diệp Phong. Không thể nào không lấy cái loại này thần bí ma hầu rượu. Nếu như này gian hoạt cổ quái xú tiểu tử ở nhà mình rượu chung len lén nhỏ lên như vậy mấy giọt ma hầu rượu, gây ra để cho về nhà mình sát vợ con điên cuồng cử chỉ, vậy thì vạn sự đều yên vậy. Sau đó thời gian, Diệp Phong thiên thiên mang theo hắc bạch song sát đi bên ngoài chiêu binh. Có thể tùy ý bọn họ nghĩ hết tuyệt chiêu, thậm chí luyện cấp cuồng ma còn nhất thời linh cảm bạo lều. đi hầm Lyra một cái bầy hoa cô nương tới làm quảng cáo phát truyền đơn đi tê đài tú. Dĩ nhiên không có thể tuyển được một cái đi bộ lanh lẹ binh. Thời gian thoáng một cái đã đến 30 tháng 8. Ngày mai sẽ phải đi Bạch Hổ quân đoàn thể sư xuất chinh. Vạn bất đắc dĩ luyện cấp cuồng ma. Không thể làm gì khác hơn là triệu tập cả nhà. Chuẩn bị tập thể xuất đào. Yêu sách tiểu thuyết ngươi. Làm sao có thể không chú ý cái này công chúng số hiệu. Về tin lục soát hoặc nhiệt độ võng văn. Đồng thời sướng trò chuyện võng văn đi tương đương bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.